Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 634, lại gặp trùng tộc. Phong Nguyệt Sơn phía dưới hết thảy có 15 tòa liệt dương quạng mỏ. Nhưng là vào hôm nay tất cả đều là cho một mồi lửa. Một cái mãnh nhân đem cái này 15 tòa núi quạng cho bình định. Phốp. Luyện hóa 15 tòa liệt dương quạng mỏ, Long Trấn Vũ tu vi cũng rốt cục tiến thêm một bước. Hạ vị thần minh trung kỳ, càng là tu luyện tới cao thâm cảnh giới, muốn hao phí thiên tài địa bảo thì càng kinh người. 15 tòa liệt dương quạng mỏ giá trị đâu chỉ ước vạn, nhưng lại cũng chỉ là để Long Trấn Vũ tu luyện tới hạ vị thần minh trung kỳ thôi. Cũng khó trách những cái kia thần minh tu luyện ngàn vạn năm vẫn như cũ là dậm chân tại chỗ. Không nói trước thiên phú và tư chất lên nguyên nhân, chỉ là cái này tư nguyên vấn đề cũng đủ để chẳng lẽ tuyệt đại đa số thần minh. Phong Nguyệt Sơn cũng là chỉ có thể cứng rắn chịu đựng ăn cái này thiệt thòi lớn. Năm nay bọn họ thu nhập so với những năm qua ít nhất phải thiếu một tầng. Ba quyền đánh nát một tòa núi quạng. Bực này lực lượng chính là chúng ta cũng tuyệt khó làm đến. Tiểu tử này thân thể lực lượng liền trung vị thần minh đều muốn cảm thấy không bằng. Phong Nguyệt Sơn bên trong cường giả bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ căn bản cũng không tin Long Trấn Vũ là cái gì tán tu. Tán tu làm sao có thể cầm giữ có kinh người như thế thực lực. Chỉ là cái này khủng bố thân thể cũng không biết phải dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo đến thối. Luyện, bọn họ thậm chí coi là Long Trấn Vũ là bọn họ kẻ thù chuyên môn tìm đến tìm bọn họ để gây sự. Thế nhưng là Long Trấn Vũ trừ đem bọn hắn 15 tòa liệt dương quạng mỏ oanh sập bên ngoài. Cũng không có hắn động tác, tựa hồ hắn thì là hướng về phía cái này 15 tòa liệt dương quạng mỏ tới. Thiết đầu nơm nớp lo sợ đi tại Long Trấn Vũ phía trước. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới thanh niên này vậy mà lại hung mãnh như vậy. Thậm chí ngay cả Phong Nguyệt Sơn mặt mũi cũng không cho. Liền đẩy 15 tòa liệt dương quạng mỏ. Mấu chốt là Phong Nguyệt Sơn đều không dám nói gì. Nơi này là giao dịch thần thông khu vực. Nếu là tiền bối có cái gì thần thông lời nói, có thể ở chỗ này bán ra. Sẽ có chuyên môn cường giả giám định những thứ này thần thông mạnh yếu cũng cho ra tương ứng giá. Cả sắt đầu đeo Long Trấn Vũ tiến vào một ngọn núi khác. Thần thông, Long Trấn Vũ trên thân luôn luôn đều không thiếu khuyết. Vô luận là thánh linh cửu truyền vẫn là cự linh biến đều là cực kỳ cường đại thần thông. Phổ thông thần minh được đến một dạng đều đủ để hắn thực lực tăng nhiều. Riêng là tại tham dự hỗn độn thạch tộc trận chiến kia sau đó. Long Trấn Vũ tại hỗn độn thạch tộc trên thân lấy tới không ít võ tấm bùa. Một phần nhỏ bị hắn đánh nát dung nhập chính mình võ tấm bùa bên trong. Hắn đều bảo lưu lại tới. Hiện tại Long Trấn Vũ trên thân nói ít cũng có 100-200 mai võ tấm bùa. Nếu là đem những võ đạo này phù lục lấy ra, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Vậy cái này giá trị bao nhiêu tiền? Long Trấn Vũ móc ra một cái võ tấm bùa. Cái này một cái võ tấm bùa bên trong chỗ ghi chép là một môn tồi tâm trưởng thần thông. Liền Long Trấn Vũ chính mình cũng không biết cái này một cái võ đạo thần thông là thuộc về cái kia. Thằng xui xẻo, trên chiến trường Long Trấn Vũ chém giết không dưới 100.000 hỗn độn thạch tộc. Từ chiến trường lên thu hoạch được võ đạo thần thông không biết có bao nhiêu. Không biết cái này một cái võ tấm bùa chủ nhân là ai cũng rất bình thường. Võ tấm bùa, người tham dự qua cùng hỗn độn thạch tộc đánh một trận. Thiết đầu kinh hãi, nhìn về phía Long Trấn Vũ thời điểm trong mắt mang lên sùng kính. Cùng hỗn độn thạch tộc trận chiến kia thần giới cũng tham dự. Thậm chí vẫn lạc không ít thần minh, nhưng là cũng mang về đại lượng hỗn độn thạch tộc đặc thù thiên tài địa bảo. Cái này võ tấm bùa chính là bên trong một trong. Cho dù là đối với thần minh tới nói bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian đem tất cả thời gian dùng tại tu luyện thần thông phía trên. Nếu như vậy, lời nói bọn họ bản thân tu vi đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là nếu có một cái võ tấm bùa lời nói thì hoàn toàn không giống. Một cái võ tấm bùa đủ để giảm bớt bọn họ đại lượng thời gian. Tồi tâm trưởng, thật là thần thông. Thiết đầu hai mắt tỏa sáng. Một cái hoàn chỉnh võ tấm bùa cực kỳ chân quý. Thậm chí có thể bán đi một cái thần cách giá cả. Nếu như là một số cường đại thần thông lời nói, bán đi mấy viên hạ vị thần cách đều không là vấn đề. Nghĩ đến hỗn độn thạch tộc, Long Trấn Vũ nhướng mày. Hắn cũng không biết chư thiên vạn tộc cùng hỗn độn thạch tộc ở giữa tình huống như thế nào. Chúng ta chiến bại, còn cắt 10 cái đại thế giới cho hỗn độn thạch tộc. Thiết đầu thở ra thật dài. Cái gì? Vậy mà chiến bại? Long Trấn Vũ sững sờ. Vừa mới qua đi mấy năm a, chư thiên vạn tộc làm sao có thể sẽ bị bại nhanh như vậy? Tựa hồ là phía trên quyết định. Chúng ta những tiểu nhân vật này làm sao có thể biết phía trên là làm sao nghĩ? Thiết đầu lắc đầu. Chư thiên vạn tộc vậy mà lại chiến bại. Long Trấn Vũ căn bản thì không có nghĩ tới chỗ này. Dù là hỗn độn thạch tộc vẫn luôn chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng là Long Trấn Vũ vẫn cho rằng chư thiên vạn tộc có thể thắng phía dưới cuộc chiến tranh này. Thế nhưng là sự thật lại bại, mà lại là bại như thế rất là kỳ lạ. 10 cái đại thế giới, chẳng lẽ bọn họ không biết một khi cho hỗn độn thạch tộc khôi phục nguyên khí cơ hội, bọn họ sẽ biến càng ngày càng cường đại sao? Long Trấn Vũ hỏi. Một cái hỗn độn thạch giới liền để hỗn độn thạch tộc biến đến cường đại như thế. Hiện tại lại thêm ra 10 cái đại thế giới. Chỉ sợ mấy cái qua sang năm cái này hỗn độn thạch tộc thực lực lại hội vượt lên gấp đôi. Đối cái kia một dãy núi tốt nhất đừng qua đi. Gần nhất có chút không yên ổn. Đã có không ít thần minh táng thân ở bên trong. Thiết đầu chỉ đối diện một dãy núi. Tại cái này một tòa phường thị về sau đều có người dám động thủ. Long Trấn Vũ sững sờ. Tại Long Trấn Vũ trong ấn tượng, trong phường thị hẳn là cấm đoán động thủ. Kẻ trái lệnh sẽ phải chịu nghiêm trị. Mà bây giờ đã có đại lượng thần minh táng thân tại dãy núi này bên trong. Cái này một tòa trong phường thị cường giả lại còn không có phản ứng. Hoặc là không phải là không có phản ứng, mà chính là không làm gì được hung thủ kia. Ông, Long Trấn Vũ nhìn về phía cái kia một dãy núi thời điểm. Trong thân thể của hắn kính chi lực chấn động, đâm la qua trùng tộc. Long Trấn Vũ kém một chút la lên thất thanh. Loại khí tức này rõ ràng là cùng đâm la qua trùng tộc thân thể phía trên khí tức. Thần giới bên trong vậy mà cũng xuất hiện đâm la qua trùng tộc bóng người. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi. Ngươi lui xuống trước đi. Đây là ngươi trả thù lao. Thiết đầu nhìn lấy cái này mấy cái thần túy khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Cái này một khoản đã bù đắp được hắn mấy tháng nỗ lực. Ngươi muốn đi cái kia một dãy núi? Thiết đầu hỏi. Có chút hiếu kỳ. Đi lên xem một chút. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Nói xong thân thể thì biến mất tại nguyên chỗ. Ai, lớn như vậy dê béo đáng tiếc không thể nhiều làm thịt mấy lần. Thiết đầu tiếc hận lắc đầu. Ở trong lòng hắn đã phán Long Trấn Vũ tử hình. Theo cái kia một dãy núi xuất hiện dị thường đến nay, không biết có bao nhiêu thần minh tiến vào dãy núi này bên trong. Bên trong thậm chí có trung vị thần minh cảnh giới cường giả, nhưng lại không có tin tức gì truyền tới. Thậm chí ngay cả một tia vang động đều không có. Những thứ này thần minh dường như tựa như là hư không tiêu thất. Biết được đâm la qua trùng tộc đặc điểm, Long Trấn Vũ suy đoán. Những thứ này thần minh thậm chí ngay cả phản kích cơ hội đều không có liền bị đâm la qua trùng tộc. Nhất kích tất sát, không gì sánh kịp tốc độ lại thêm lưỡi đao sắc bén. Làm đến những thứ này đâm la qua trùng tộc là đánh lén hảo thủ. Cho dù là trung vị thần minh đều chưa hẳn có thể chịu đựng lấy bọn họ nhất kích. Răng rác, Long Trấn Vũ một chân dẫm đang khô héo trên nhánh cây. thanh thúy thanh âm tại cái này bên trong dãy núi quanh quẩn. Long Trấn Vũ tinh thần lực quét qua, phương viên trăm dặm đều tại tinh thần lực của hắn giám sát phía dưới. Phốp, ngay một khắc này Long Trấn Vũ thân thể động, dưới chân linh quang nhất thiểm, lật tay nhất trưởng bổ đi ra. Long Trấn Vũ bàn tay chấn động, phảng phất là chặt tới cái gì khải giáp một dạng, dù hắn đều cảm thấy miệng hổ đau nhức. Long Trấn Vũ nhướng mày, không có bị thương sao? Cái này một đầu đâm la qua chủng tộc so Long Trấn Vũ muốn còn khó hơn đối phó một số. Cái này côn trùng trên thân cẩn trọng giáp xác so hỗn độn thạch giới bên trong cái kia một đầu phải cứng rắn rất nhiều, lực lượng cũng mạnh rất nhiều, nhưng là còn chưa tới khó có thể ngăn cản cấp độ. Hòa thượng một đầu đâm la qua chủng tộc hẳn là cùng một cái chủng loại. Hẳn là thôn phệ không ít thần minh huyết nhục, thực lực có tăng lên. Long Trấn Vũ nhướng mày, bạch, một đạo gió tanh lóe qua. Long Trấn Vũ sau lưng một đạo hàn quang lóe qua, thẳng tắp bổ về phía Long Trấn Vũ cổ. Leng keng, Long Trấn Vũ trên cổ da thịt đột nhiên cứng đờ, hiện ra kim loại sáng bóng. Đâm la qua côn trùng một đao kia vậy mà không có phá vỡ Long Trấn Vũ da thịt. Cái này đâm la qua trùng tộc thân thể dừng lại. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới tiểu nhân vật này thân thể vậy mà lại như thế cứng rắn. Ngay cả mình đao nhận đều không thể mở ra hắn da thịt. Cùng trước đó những cái kia bị hắn ăn hết thực vật hoàn toàn không giống. Làm lưu lạc tại chư thiên vạn giới bên trong đâm la qua trùng tộc một trong. Hắn tại dãy núi này bên trong đã thôn phệ đại lượng thực vật. Theo mẹ tổ bên trong sau khi ra ngoài hắn thực lực thì một đường tăng vọt. Cho dù không có bất kỳ cái gì võ đạo thần thông, nhưng là nương tựa theo không gì sánh kịp tốc độ cùng lực lượng. Cho dù là đụng tới trung vị thần minh đều có lực đánh một trận. Nếu như là đánh lén lời nói, liền trung vị thần minh đều sẽ vẫn lạc trong tay bọn hắn. Long Trấn Vũ sờ sờ cổ mình. Tốt tại đi qua Hắc Viêm Hỏa Táng chàng thối luyện về sau, hắn thân thể đã là xưa đâu bằng nay, thì liền lúc trước để hắn cảm giác đến vô cùng khó giải quyết đâm la qua trùng tộc đều không cách nào phá vỡ hắn ra thịt, vận dụng thần tể ngã là có chút quá mức khẩn trương. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, oanh, trọng lực lập trường đột nhiên thi triển ra. Đến gấp trăm lần trọng lực để cái này một đầu đâm la qua trùng tộc thân thể dừng lại. Hiển nhiên còn không có thích ứng cái này cường đại trọng lực. Nhưng là Long Trấn Vũ lại sẽ không cho hắn thời gian này. Năm ngón tay khép lại, một tầng hỏa diễm tại Long Trấn Vũ trên bàn tay ngưng tụ. Phốc phốc, bén nhọn bàn tay trực tiếp đâm xuyên cái này một đầu đâm la qua trùng tộc đầu. Mặc dòng máu màu xanh lục vẩy ra đi ra, cái này đâm la qua trùng tộc sinh mệnh lực cũng là kinh người. Tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới vẫn như cũ là tại điên cuồng giãy giụa lấy. Trong lúc nhất thời vậy mà không có chết đi. Chết đi, Long Trấn Vũ bàn tay một chảo, một cái tản ra hương khí màu trắng viên châu bị hắn cầm ra tới. Tại cái này màu trắng viên châu ly thể nháy mắt. Cái này một đầu đâm la qua trùng tộc thì không có tiếng động. Lực lượng cường đại lại thêm viêm kiếm linh tâm cái kia đủ để xuyên qua hết thảy hỏa diễm. Cho dù là đâm la qua trùng tộc ở trước mặt loại sức mạnh này cũng là không có lực phản kháng chút. Nào bị chém giết, Long Trấn Vũ cẩn thận cắt cái kia một đôi sắc bén cánh mỏng. Hắn cũng không nghĩ tới đây hết thảy hội là như thế nhẹ nhõm. Đôi cái kia mất đi cái kia một đôi cánh mỏng cũng không làm sao để bụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.